tình yêu cấp 2, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộc cộc cộc, anh, Ken về tới chưa? Kai thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào, trán lấm tấm mồ hôi dựa vào cửa, nhận được tin Ken cả đêm không về liền tức tốc chạy sang, tội nghiệp thằng bé, V, ba người đang cãi nhau liền hướng mắt về kẻ không mời mà tới kia, em qua đây chi vậy, Ki hỏi em, nghe nói, thôi dẹp đi, ổng về được rồi, Kai xua tay, tao lên lầu, Ken nói, mày đứng đó. Chưa nói chuyện xong, Yun chỉ, anh nhíu mày nhìn hắn, không khí trở nên nặng nề căng thẳng, Kai. Lúc này nhìn lên cầu thang, giật mình trước người con gái đang đứng, sững ở đó, nó đã ở đó từ lúc nào, như. Kai bất giác nói, những người khác nghe thế nhìn theo hướng của Kai, nó đang đứng trên cầu thang với khuôn mặt lãnh cảm. Không một ai biết, nó đã đứng đó từ bao giờ, em xuống từ lúc nào vậy? Cơ thể em khôn, Ki định nói gì đó, xuống lấy nước. Mọi người cứ tiếp tục, nó chặn lời của Ki, bước xuống tiến về phía nhà bếp, mọi người. Ngạc nhiên trước nó, Ken nhìn theo bóng dáng người con gái đó, như, trong truyền thuyết, nó xuống bếp lấy đại một ly nước rồi bước lên, thật ra vì tiếng cãi nhau nên nó mới xuống, vừa tới cầu thang thì mọi việc đã diễn ra. Bước ngang qua anh, đầu không quay lại nhìn dù chỉ một lần, xuống từ lúc nào, anh lên tiếng, đủ để thấy được tất cả. Môi hơi nhếch lên, tay cầm chặt ly nước, giọng có phần hơi run. Đúng vậy, đủ để thấy được mọi việc diễn ra, đủ để nghe từng lời nói. Đầy nhẫn tâm từ anh, lòng đau như cắt nhưng nước mắt không rơi, không, cho phép bản thân yếu đuối, mọi việc không phải như em nghĩ, anh cố gắng giải thích tôi không quan tâm. Nó lạnh nhạt trả lời anh, bốn chữ khiến người khác rơi vào hố sâu của thất vọng, khi thấy nó Ken dường như thay đổi, biểu hiện lại dịu dàng nhưng kết quả vẫn phũ phàng, anh như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người cứng đờ lại, đôi mắt rơi vào không trung, thật mơ hồ. Môi bị cắn chặt đến bật máu, nhịp thở gấp gáp, cảm giác run sợ đang xâm chiếm lý trí. Nó không biết mình sợ điều gì, nó chỉ biết là hiện tại nó đang giận anh, nhưng ngược lại với lý trí, nó muốn được anh ôm vào lòng và òa khóc, nó biết anh tốt hơn bất cứ ai nhưng lại phủ nhận và giận anh. Nếu anh, ngay lúc này, ôm nó và xin lỗi thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng không. Anh bị câu nói của nó chọc giận thêm, được thôi, anh nhếch mép, hai người bình tĩnh, Kai cười gượng, đúng đó, như em muốn ăn gì chứ, Ki lúng túng, không. Nó bỏ lên lầu với cái nỗi sợ to lớn kia, anh, lúc này thật đáng sợ, à, em. Về trước, Kai đánh bài chuồn, ê, đứng lại. Chưa kịp nói hết câu thì Kai đã phóng như bay mất dạng, Ken cũng bỏ lên lầu chẳng nói tiếng nào, cái không khí tĩnh lặng lại bao trùm, vài ngày sau. Chiến tranh lạnh đã kéo dài được khá lâu, nó như người câm, không nói chuyện, không tiếp xúc với ai cả sau ngày hôm đó. Cả ngày tự nhốt, mình trong phòng cùng bông gòn, thức ăn được đặt trước cửa, nó chỉ ăn một ít rồi đặt lại chỗ cũ, không đi học, không bước ra ngoài dù là nửa bước, cả căn biệt thự to lớn dần dần trở thành tòa lâu đài không người. Còn anh, những ngày tháng ăn chơi sa đọa bắt đầu, đi cả đêm không về, lúc về thì mặt trời đã lên tới đỉnh, về luôn đem những vết thương do xô xát, ai khuyên gì cũng không nghe, Ken bất cần đời, vùi đầu vào việc tập luyện và ăn chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng như mọi ngày, Ki cùng Yun dậy sớm và chuẩn bị cho ngày mới. Nhưng hôm nay, Ngọc và những người khác lại tụ họp lại đông đủ trừ Mạnh Cường và Kino, sao qua đây sớm vậy, Ki ngạc nhiên, em không chịu nổi cái tình trạng này đâu, Ngọc nhăn mặt, bây giờ biết làm sao. Không ai khuyên được họ cả, ta thở dài, đại ma vương và ác quỷ đối đầu, Kai nói, tới giờ nhãm, Sen trừng mắt nhìn Kai. Cả đám không thể chịu đựng nổi nữa, chiến tranh lạnh này khiến người khác khó chịu. Không ai nói với ai, không được làm gì cả, anh Ken đấy. Giận cá chém thớt, mấy ngày nay bắt tụi em tập đến kiệt sức, ngày nào cũng vậy, Ngọc bĩu môi, nếu kéo dài mãi thì không ổn, Ki nói. Người im lặng nãy giờ là Yun, hắn vẫn bình thản ngồi uống ly cà phê nóng, trong đầu đang vạch lên một kế hoạch hoàn hảo đến bất ngờ, khóe môi hơi nhếch lên, được thôi, một kế hoạch hoàn mỹ, cách chương.